Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 459. Kinh hãi, Nhiếp Thu Nhiễm thân ảnh dần dần tiệm ly giường xa chút. Không bao lâu đẩy cửa ra thanh âm vang lên. Nhiếp Kiều sắc nhọn tiếng khóc lợi hại hơn một chút. Cha, ngươi vừa mới đang làm gì? Giống như là đang chất vấn. Thôi Vi chỉ cảm thấy trong lòng một từng trận đau nhức. Nàng bản năng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Thân eo bủn rủn lợi hại. Nàng cảm thấy không chỉ là bởi vì thân thể vừa mới bởi vì tình hình sau mỏi mệt. Càng có một loại đến từ tâm linh sau phát ra đến tứ chi trăm hợi kinh khủng trải rộng toàn thân của nàng, khiến cho nàng toàn thân không sử dụng ra được nửa phần khí lực tới. Bởi vậy dứt khoát nghe Nhiếp Thu Nhiễm, cũng không dám lại đi nhìn thêm, đem mặt chôn đến gối đầu bên trong, thân thể hơi hơi bắt đầu run rẩy. Ngươi làm gì? Nhiếp Thu Nhiễm nổi giận muốn chết. Vừa mới trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Hơn một năm nay đến nay nữ nhi dần dần dính hắn. Đền bù hắn một đời trước lúc tiếc nuối. Cái này khiến Nhiếp Thu Nhiễm rất là cao hứng. Nguyên bản hắn đối với nữ nhi liền rất là ưa thích. Bởi vậy về sau càng là đối với Nhiếp Kiều càng phát ra dung túng chút. Trước đó chỉ coi nữ nhi thích cùng mình thân cận. Hắn còn cảm thấy cao hứng. Có thể đêm nay Thôi Vi phát về tính tình, hắn cảm thấy có cái gì không đúng, nữ nhi lại dính hắn, không nên có một loại muốn độc bá hắn, chiếm hữu hắn cảm giác, giống như không hy vọng hắn cùng bất luận kẻ nào thân cận. Vừa mới lửa tình bên trong đốt lúc không muốn đi suy nghĩ nhiều. Bây giờ vừa trở về phòng không lâu, nữ nhi liền dạng này hô lên, cái này khiến Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng có chút bắt đầu nghi ngờ. Không còn giống ngày thường nhìn xem Nhiếp Kiều mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Ngược lại mang theo chút lạnh nhạt. Cha, Nhiếp Kiều nhìn thấy hắn cái này thần sắc. Giật nảy mình, vặn vẹo uốn éo ngón tay. Nhỏ giọng hoán một câu. Trái tim bắt đầu điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Ngươi đến cùng là làm gì? Hoặc là nói ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thu Nhiễm đột nhiên thần sắc lạnh xuống. Hướng bọn nhà đầu phân phó một tiếng. Các ngươi đi ra ngoài trước, cái này hai cha con ngày bình thường luôn luôn là tốt cùng cái gì? Liên phu nhân cũng bị phiết tại một biên nhi, không biết làm sao, đêm nay đại gia liền phát khởi lửa đến. Chúng bọn hạ nhân vội vàng đáp ứng một tiếng, cũng không dám lưu, từng cái đều chạy ra ngoài. Trong phòng lập tức chỉ còn lại có hai cha con, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới vuốt vuốt cái trán, một bên hỏi lại lần nữa. Ngươi muốn làm gì? Cha đang nói cái gì? Nhiếp Kiều sắc mặt hơi đổi một chút, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhìn được không làm người thương yêu yêu. Nhưng lúc này Nhiếp Thu Nhiễm lại là không nhúc nhích chút nào. Chuyện hôm nay Nhiếp Kiều thật sự là chọc giận hắn. Mặc kệ Nhiếp Kiều trong lòng nghĩ cái gì, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này đều không định dung túng. Mà nàng nếu là mình nữ nhi còn tốt, nếu không phải, nghĩ đến đây. Nhiếp Thu Nhiễm cảm giác không lạnh mà tốt, ngay cả mình đều chịu không được sự thật này. Chỉ sợ nếu thật sự nói rõ, liền Thôi Vi cũng phải chịu không được. Ta nói cái gì, ngươi trong lòng rất rõ, Nhiếp Thu Nhiễm thăm dò nói một câu. Nhiếp Kiều thần sắc lập tức thay đổi, đoán chừng vẫn là hiếu tử. Căn bản không thể giống lão gian cự hoạt trưởng thành làm ra biểu lộ đến. Trên mặt nàng vẻ kinh hoàng che đậy đều không thể che hết. Tại khiến Nhiếp Thu Nhiễm có chút thất vọng thời điểm, nàng mới kiên định nói. Ta là cha nữ nhi, mãi mãi cũng là cha nữ nhi, tuyệt đối là cha nữ nhi. Nàng vừa nói, một bên bị thương nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không biết mình trong lòng là thở dài một hơi. Vẫn cảm thấy một trái tim lại sâu lên. Chỉ là nhưng không có đuổi theo nàng, ngược lại triệu bên ngoài trông coi nha đưa đầu vào để các nàng tìm người đuổi theo Nhiếp Kiều. Người khác nhưng là làm nước nóng mau tới cấp cho hai vợ chồng tẩy mộc đổi ga giường. Thôi Vi lười dương dương tựa ở Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cả người đều có chút mờ mịt, không biết có phải hay không là cực kỳ mệt mỏi. Dĩ nhiên trong lúc nhất thời liền nửa chút buồn ngủ cũng không có. Không bao lâu bên ngoài truyền đến bọn nha đầu lo lắng đáp lời âm thanh. Phu nhân, đại gia, đại nương tử người không thấy, nghe xong lời này. Thôi Vi trong lòng một trận sốt ruột, vừa muốn đứng dậy, Nhiếp Thu Nhiễm lại là đưa tay chụp tại nàng bên hông. Mặc kệ hắn, từ nhỏ nuông chiều, nửa chút quy củ cũng không có. Trong nhà này cũng nhiều như vậy địa phương, nàng có thể chạy đi đến nơi nào? Ngươi tin hay không nàng không chống được mấy canh giờ. Mình liền ra trước kia Nhiếp Thu Nhiễm đối với Nhiếp Kiều đều ngậm trong miệng sợ tan. Nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã. Cũng không biết hôm nay làm sao lại lãnh đạm như vậy. Nhưng đứa bé là mình sinh ra. Cái nào làm nương người cái nào đau. Thôi Vi muốn đứng dậy đi tìm. Nhiếp Thu Nhiễm lại không cho. Vừa mới hai người còn hoan hảo một lần. Thôi Vi dãy dụa mấy lần cũng không còn khí lực. Đến cùng là bị Nhiếp Thu Nhiễm lộng lấy. Mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Dậy sớm lúc, Nhiếp Thu Nhiễm đã đi bên ngoài chuẩn bị hôm nay muốn đi ra ngoài dùng đồ vật. Thôi Vi vừa đứng dậy, liền hoán Bích Nhánh tới tra hỏi. Đại nương tử tìm được hay chưa? Bích Nhánh nhìn ánh mắt của nàng phía dưới một vòng thanh ảnh. Chỉ coi nàng là sốt ruột, vội vàng liền nhẹ gật đầu. Tìm được, tại vườn bên trong tìm được. Lúc này đã đứng dậy đâu? Đoán chừng một hồi liền tới hướng phu nhân mời an liễu, vừa nghe đến nữ nhi tìm được. Thôi Vi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên vừa rửa mặt xong, Bích Nhánh chính thay nàng chải lấy đầu. Bên ngoài liền nghe được nha đầu đáp lời thanh âm. Phu nhân, đại nương tử, lời còn chưa nói hết, Nhiếp Kiều đã xông vào. Thôi Vi nhìn xem một đêm thời gian tựa như tiều tụy không ít khuôn mặt nhỏ. Trong lòng có chút đau lòng. Liền hôm qua chỉ có một tia phiền muộn cũng biến mất không thấy. Vội vàng nở nụ cười nói. Đứa bé được chiều chuộng, ngươi đừng làm ta không biết các ngươi buổi tối hôm qua đã làm gì. Nhiếp Kiều oán hận nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn. Ánh mắt bên trong lộ ra hận ý đến. Ta hận ngươi, không ngờ tới nữ nhi dĩ nhiên nói một câu nói như vậy. Nhất thời làm Thôi Vi lấy làm kinh hãi đồng thời. Lại có chút xấu hổ. Vợ chồng luân đôn vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lúc nào đến phiên một tiểu nha đầu đến thuyết tam đạo tứ. Nàng tuổi nhỏ, đến cùng học được thứ gì? Thôi Vi trong lòng vừa sợ vừa giận, vỗ một cái thật mạnh cái bàn. Nghiêm nghị nói, ngươi đang nói bậy bạ gì? Nhiếp Kiều thấy được nàng bộ dáng này. Giật nảy mình, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc đến. Rụt rụt bả vai. Một bên trong hốc mắt hai giọt nước mắt lăn qua lăn lại một bộ có chút sợ hãi bộ dáng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Không bao lâu Nhiếp Thu Nhiễm thân ảnh tiến đến. Nhìn thấy trong phòng dị dạng tình huống. Một bên liền nhíu lông mày nói. Đây là thế nào? Hoa, Nhiếp Kiều lập tức lên tiếng khóc giống lên. Hướng Nhiếp Thu Nhiễm nhào tới. Thẳng tắp tiến đụng vào trong ngực hắn. Gắt gao ôm hắn hai chân nói. Nương mắng ta, nương hung ta, cha, cứu mạng a! Nếu chỉ là nữ nhi cùng mình làm ầm ĩ một phen. Vung làm nũng thì cũng thôi đi, có thể nghe một chút nhìn nàng nói chính là cái gì. Lúc này dĩ nhiên nhào vào Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực gọi cứu mạng. Hẳn là con cho là mình cái này sinh nàng xuống tới mẫu thân sẽ muốn nàng tính mệnh hay sao? Thôi Vi nghĩ đến đây, lập tức trong lòng lạnh một đoạn. Còn chưa mở lời, Nhiếp Thu Nhiễm đầu kia đã lãnh đạm đem Nhiếp Kiều đẩy ra. Nhíu lông mày nói, ngươi làm sao gây Vi Nhi tức giận. Giọng nói kia lại là hiếm thấy lăng lệ. Nhiếp Kiều có chút không dám tin ngẩng đầu lên. Đánh giá Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại. Không có rơi xuống đến. Nửa ngày về sau, nàng mới hít mũi một cái. Thõng xuống mí mắt. Khi mở mắt ra trên mặt đã là một bộ đáng thương như vậy thần sắc. Hướng Thôi Vi đi tới. Duỗi ra một cái tay nhỏ. Nhỏ giọng khóc ròng nói. Nương, ta sai rồi. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Đến cùng là mình nữ nhi. Vừa mới mặc dù nàng lối ra vô dáng khiến Thôi Vi có chút tức giận. Nhưng lúc này gặp nàng nhận sai. Lại thấy được nàng nhỏ bộ dáng. Trong lòng sớm mềm nhũn một mảng lớn. Liền tranh thủ nữ nhi kéo vào trong ngực, Nhiếp Kiều vùng vẫy hai lần, Thôi Vi cũng lơ đễnh, chỉ coi nàng còn đang tức giận, vội vàng vẫy gọi để Bích nhánh cho mình đem trang điểm hộp lấy đi qua. Một bên hống nàng nói, nương làm sao lại sinh đứa bé được chiều chuộng khí, ngươi nhìn một cái, lần trước ngươi thích cữu cữu đưa cặp kia tử Ngọc Minh Châu làm thành khuyên tai. Ta liền cho ngươi, về sau giữ lại làm cho ngươi đồ cưới, này đôi tử Ngọc Minh Châu 10 phần hiếm lạ. Lúc trước chính là tại La Huyền thu tới tay lễ vật bên trong đều đã là cực kỳ hiếm thấy. Hắn đưa cho Thôi Vi, làm thành một đôi khuyên tai. Lần trước Nhiếp Kiều nhìn thấy về sau liền vẫn muốn, Thôi Vi chỉ coi nàng hãn nhà mẹ đẻ trông thấy xinh đẹp đồ vật đều muốn. Nếu là cái khác cho nữ nhi chơi chính là, thế nhưng là này đôi khuyên tai ý nghĩa không đồng dạng. Nếu là nữ nhi xuất giá lúc cho nàng còn tốt, nếu là nàng hiện tại không hiểu chuyện cho đụng hỏng, thật đúng là đáng tiếc không nói, còn trắng phí đi La Huyền một phen tâm ý. Bởi vậy một mực không có cho nàng, Nhiếp Kiều ầm ĩ đến mấy lần, Thôi Vi hôm nay vẫn là xem ở đầu mình một lần nghiêm khắc hướng nàng quát tháo phân nhi bên trên. Mới đưa thứ này đem ra, còn không có căn dặn nàng cẩn thận bảo quản lấy, Nhiếp Kiều cũng đã dãy dụa lấy ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện cùng phiền chán chi sắc. Lấy chiều cao của nàng, một ngẩng đầu, vừa vặn liền thấy Thôi Vi cúi thấp xuống ngực. Nàng xuyên nghiêng vạt áo y phục, mùa hè lúc đầu quần áo liền mỏng, một bên thân, nàng cách rất gần, tự nhiên nhìn thấy trước ngực điểm điểm vết đọng, Nhiếp Kiều lập tức trong đầu trống rỗng, nắm lấy kia đối tử Ngọc Minh Châu, hung hăng hướng Thôi Vi trên mặt đập tới, tiện nhân, ai chịu muốn ngươi đồ quỷ sứ, cái này biến cố nhất thời làm người chấn kinh rồi, Thôi Vi sửng sốt một chút. Thật lâu về sau mới phản ứng được nữ nhi đã làm gì. Trên mặt từng đợt đâm đau, kia đối tử Ngọc Minh Châu cũng tịnh không nặng lắm. Không trải qua đầu hỏa táng về sau phát thành tia mà vàng câu lại là tại trên mặt nàng một trang. Mang theo một đạo nhỏ bé huyết châu đến, Thôi Vi chấn kinh rồi. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên phản ứng không kịp, nàng ngây ngốc nhìn xem nữ nhi. Một hồi lâu về sau mới nhớ tới nàng hô tiện nhân hai chữ. Thôi Vi lập tức đứng dậy, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt tái xanh, một sải bước tiến lên, liền giơ tay lên, hung hăng một bạt tai hướng nàng quăng tới. Ngươi đang mắng ai, ngươi lễ phép ở đâu? Nhiếp Kiều thân thể bị đánh cho một cái lảo đảo, ngồi trên mặt đất, nhìn ra được Nhiếp Thu Nhiễm chỉ là dùng lực tức giận. Nếu là hắn lúc này toàn lực xuất thủ, chỉ sợ Nhiếp Kiều không phải bay lên đụng vào cái ghế không thể. Nhưng liền xem như thế, Nhiếp Kiều còn nhỏ làn da non, trên gương mặt lại vẫn là rất nhanh liền hiện ra một cái sưng đỏ thủ trưởng ấn tới. Cái này một cái biến cố nhất thời làm đến phòng bên trong rất nhiều người có chút kinh ngạc đến. Ngây người lên, Nhiếp Kiều đưa tay bụng mặt. Có chút không dám tin nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm, hai phao nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, nửa ngày về sau mới cắn môi một cái đứng lên, hít mũi một cái, rất nhanh hoa một tiếng khóc lên, ta hận cha, ta không thích nhất cha, về sau ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Nói xong, bụng mặt liền đứng dậy nện bước nhỏ chân ngắn mà nhanh chóng chạy ra ngoài. PS, canh thứ 3 converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.